Xích Tâm Tuần Thiên, chương 856, hôm nay quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng này chỉ trích vừa ra tới, mọi người đều kinh chất vấn Hải Kinh Bình dẫn dắt Trúc Bích Quỳnh phạm phải tội lớn Bích Châu bà, thì ngược lại cái kia dẫn dắt Trúc Bích Quỳnh người. Người mất tâm điên rồi sao? Tại đây nói nhảm, Bích Châu bà cũng là một bộ giận dữ biểu cảm. Ta không có con cái, nhìn Tố Giao, Bích Quỳnh vì mình ra, Hoài Đảo ai không biết. Ta đem các nàng tìm muội một tay nuôi dưỡng lớn, bất kể nhiều bận cũng rút ra thời gian tới tự mình dạy nàng nhóm đạo thuật, ta có thể hại các nàng. Giao Nhi bất hạnh thất lạc thiên phủ bí cảnh, ta chỉ còn dư lại một cái Quỳnh Nhi. Nàng cười thảm, chỉ Khương Vọng, vừa chỉ Hải Kinh Bình. Có thể ngươi, các ngươi, nàng biểu cảm dữ tợn, các ngươi những người này, không thể gặp lương thiện, không thể gặp lão bà tử của ta sống khá giả. Bích Quỳnh như vậy thuần lương, các ngươi lại dụ nàng ngộ nhập kỳ đồ, đến nỗi hôm nay quả. Nàng vừa khóc vừa cười, môn quy như núi ta không thể vi, bà nó tự tay phế nàng, tự mình đưa nàng vào tù hải ngục, bà nó viên này tâm toàn bộ nát rồi. Nàng dùng oán độc ánh mắt nhìn Khương Vọng cùng Hải Kinh Bình. Bà nó hận không được sinh đạm các ngươi thịt, sống uống các ngươi huyết, kiếp này cùng các ngươi không chết không thôi, kiếp sau cũng cùng các ngươi vì thù. Khiến người nào đến xem, nàng quả thật chân tình lộ ra. Trên trận mọi người, không có gì ngoài chân chính hiểu rõ Khương Vọng mấy cách, phần lớn người nhìn Khương Vọng ánh mắt không khỏi bất thiện lên. Khương Vọng vào lúc này, lại đột nhiên nhớ tới tại Đà Phong Sơn đêm hôm đó tới. Lúc đó Hải Tông Minh, vì lừa gạt hắn đi ra, quả thật đương trường biểu diễn một đoạn hoài niệm vong thê tiết mục cảm động lòng người. Hai người kia không hổ là lão đối thủ, nhưng lúc này Bích Châu bà lần này động tình tới khách quan, hay là muốn thắng được vài phần. Hơn nữa vào lúc này, nàng vẫn không quên tiếp tục đem Hải Kinh Bình kéo xuống nước. Loại này hành tung sau lưng, là sâu tận xương tùy tham lam. Nàng phải bắt được tất cả có thể bắt trụ, cướp đoạt tất cả có thể cướp đoạt. Khương Vọng dường như tại sau lưng nàng, thấy một tờ chậu máu miệng khổng lồ. Mà đan sen răng nhọn sau đó, là vĩnh viễn không cách nào lấp đầy vực sâu. A, Khương Vọng lắc đầu. Hắn không hề, nữa cùng này lão chủ chưa diễn trò, bất kể người kia như vậy làm sao nơi đó bán thảm bác đồng tình, hắn ngược lại dùng một loại dị thường lãnh khốc ngữ điệu nói ra. Ta muốn hỏi Sùng chân nhân, cũng xin hỏi Điếu Hải Lâu bên trong toàn bộ nhận thức bạn của Trúc Bích Quỳnh, chỉ bằng Trúc Bích Quỳnh chính mình, là làm sao mà biết được Hải Tông Minh hướng đi. Nàng làm sao có thể đủ phát hiện Hải Tông Minh sát ý, làm sao biết Hải Tông Minh muốn đuổi theo giết ta. Loại trình độ này cơ mật là Trúc Bích Quỳnh loại này không dành thế sự tiểu cô nương, có khả năng xét biết sao. Cho nên ta nói, trong có gian nhân quấy phá, Bích Châu bà lập tức nói, hoặc là các ngươi tề nhân, vì lau đi ngươi ngày này kêu con đường phía trước tai họa ngầm. Hoặc là chúng ta Điếu Hải Lâu bên trong, nàng oán hận nhìn thoáng qua Hải Kinh Bình, có người muốn loại bỏ đối lập. Hải Kinh Bình nhớ kỹ Sùng Quang chân nhân dặn dò, không mở rộng mâu thuẫn, cho nên một nhẫn nhịn nữa, lúc này rốt cục không nhịn được lạnh lùng nói. Cái kia gian nhân, vì cái gì không thể là ngươi đâu. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Châu bà thì chờ những lời này, lập tức nói năng có khí phách nói. Quỳnh Nhi ở chỗ này, các ngươi vì cái gì không hỏi một câu. Nàng chậm rãi đi đến hấp hối Trúc Bích Quỳnh trước người, nửa ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng lên Trúc Bích Quỳnh mặt chậm lại thanh âm. Hảo hài tử, ngươi nói cho mọi người, là ta cho ngươi đi báo tin, cho ngươi đi hại Hải Tông Minh trưởng lão sao. Lúc này Trúc Bích Quỳnh suy yếu được mắt cũng khó khăn mở ra, nhưng khóe mắt có máu chảy ra. Chảy khô nước mắt mà khớp huyết, nàng là một cái thích khóc người. Tại tỷ tỷ Trúc Tố Giao sau khi chết lại càng hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt. Nơi nào ăn được khổ, nơi nào chịu được tu vi tận phế đau đớn. Càng quyết định không cách nào thừa nhận Bích Châu bà nghĩ nàng đi tìm chết sự thực. Nàng chảy huyết lệ, không gì sánh được bi thương, nhưng vẫn là dãy dụa nói. Là ta chính mình, hảo hài tử, Bích Châu bà dùng run rẩy tay khô gầy trưởng, vì nàng lau đi huyết lệ, khóc nói. Ngay tại lúc này, ngươi còn muốn vì kia nam nhân phụ tình giấu giếm. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, mọi người nhìn về phía trong sân Khương Vọng ánh mắt nhất thời thay đổi. Khương Vọng vì cái gì liều mạng như vậy tới cứu Trúc Bích Quỳnh vì cái gì không có cung cấp ra bất kỳ một cái nào. Kẻ đồng mưu tất cả thật giống như đều có giải thích. Mà Bích Châu bà tại mọi người đều xôn xao thời điểm, thuận thế một thanh ôm lấy Trúc Bích Quỳnh, chặn lại nàng yêu ớt lắc đầu. Ngươi quá nhẫn tâm rồi. Khương Vọng cầm kiếm tay, xương ngón tay phát bạch, hắn cơ hồ muốn không nhịn được rút kiếm xung động, nhưng dù sao nhịn được. Ngay tại lúc này, ngươi còn muốn lợi dụng nàng. Ngươi còn nhẫn tâm lợi dụng nàng. Bích Châu bà ôm lấy Trúc Bích Quỳnh, chợt quay đầu lại. Họ Khương Tạc Phôi, nếu như ngươi còn niệm một chút như vậy tình cũ cũng đừng có lại làm cho nàng chịu khổ, làm cho nàng sớm được thống khoái. Nàng đang dùng lăn qua lăn lại chốc Bích Quỳnh tới ép Khương Vọng đi vào khuôn khổ. Theo nàng, lâm vào tình yêu trong đó người trẻ tuổi thường thường đều là kẻ ngu si. Ngu không ai bằng, ngốc được đáng thương. Một khi Khương Vọng không cách nào nhịn được chốc Bích Quỳnh dày vò chỉ có thể rơi vào của nàng lưới chung. Chân chính quan tâm người của nàng, chỉ muốn nàng còn sống. Khương Vọng cắn nói, hắn không nhìn tới Trúc Bích Quỳnh, mà mặt ngó Thiên Nhai Đài chủ vị. Chư vị tất cả cũng thấy được Trúc Bích Quỳnh đạo hữu là một cái bao nhiêu đơn thuần người thiện lương, ngay tại lúc này, cũng không muốn nói dối. Hắn khống chế tâm tình của mình, tận lực khiến chính mình nói chuyện càng có trật tự, rõ ràng hơn rõ ràng. Đang ngồi đều là người thông minh, không ngại suy nghĩ một chút nếu muốn khiến này ngốc cô nương làm chút gì cần trực tiếp mệnh lệnh nàng sao. Chỉ cần đầy đủ giải tính cách của nàng, nói cho nàng biết một chút ngươi muốn làm cho nàng biết đến tình báo, nàng liền sẽ chủ động đi làm sự kiện kia. Mà lại vừa vặn là ai, hiểu rõ nhất nàng đâu. Ta nuôi nàng 20 năm, ta chẳng lẽ là vì đưa nàng đi tìm chết. Bích Châu bà rốt cục thả Trúc Bích Quỳnh, quay người một lần nữa đối mặt Khương Vọng, ngữ mang nghẹn ngào. 20 năm tới nàng đều bình an vui vẻ, mà ngươi mới biết Bích Quỳnh bao lâu, liền làm cho nàng trầm luân đến đây. Khương Vọng không cùng nàng lời thừa trực tiếp đối Sùng Quang thật có người nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta muốn mời mấy người bằng hữu đi lên, vì ta làm chứng. Hắn không cùng lão thái bà tranh đoạt xem người đồng tình, bởi vì tại chứng cớ trước mặt những thứ kia đồng tình chân đứng không vững, Bích Châu bà tự nhiên không chịu, Thiên Nhai Đài không phải là người nào cũng có thể đi lên. Khương Vọng lạnh lùng nói, bằng hữu của ta họ Trọng Huyền, tên một chữ một cái thắng chữ. Là Trọng Huyền gia con trai trưởng, gia chủ vị trí người thừa kế thứ nhất. Trọng Huyền gia trên biển có hai đảo, Vô Đông, Sùng Giá. Không biết có thể có tư cách, Sùng Quang chân nhân không thấy hỉ nội chỉ nói. Tuyên, mặt khác, Khương Vọng lại nói, còn muốn mời lên hữu hạ đảo ngũ tiên môn môn chủ Hứa Chi Lan, ngũ tiên môn trưởng lão Phạm Thanh Thanh. Trọng Huyền thắng luôn luôn không có xuất hiện chính là đang âm thầm cùng ngũ tiên môn đàm phán. Ngũ tiên môn dù sao cậy vào Bích Châu bà nhiều năm, muốn tách rời đối lập không phải một cái dễ dàng làm ra quyết định. Nhưng Trọng Huyền thắng nhất nhưng vẫn còn đuổi tại Hải Tế Đại Điển lúc trước nói chuyện khép lại toàn bộ điều kiện giúp bọn hắn làm ra quyết định. Mà ở hôm nay, lấy Bích Châu bà này tay cầm đem nắm dưới trướng thế lực đưa nàng đoạn đường. Bích Châu bà như gặp phải sét đánh cho tới nay tâm tình đều rất no đủ nàng, rõ ràng sửng sốt. Đối kinh nghiệm sóng gió nàng mà nói, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Sùng Quang chân nhân ở trong lòng thở dài, hắn như thế nào không biết này Bích Châu trưởng lão đã bị bắt trụ xương sườn mềm. Trên mặt lại chỉ hờ hững nói, có người nào đó chứng nhận, đều mời lên đây đi. Thế nào làm phiền Sùng chân nhân, một cái, mời, chữ, thanh âm này có một ít trầm thấp, theo thanh âm phi lạc Thiên Nhai Đài, là một cái ngũ quan đoan chính nhưng nói năng thận trọng trung niên nam nhân. Ăn mặc màu đen thường phục hai tay trống trơn, nhìn tới không quá mức mắt sáng. Nhưng mập mạp Trọng Huyền thắng, người mặc trọng giáp 14, thậm chí cả ngũ tiên môn môn chủ Hứa Chi Lan, ngũ tiên môn trưởng lão Phạm Thanh Thanh, tất cả đều đứng sau lưng hắn. Bởi vì hắn là Bắc Vọng hầu thứ tư tử, Vô Đông đảo chi chủ Trọng Huyền Minh Hà. Cách chương.